Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Thực ra món Lý Kỳ làm chính là món đại oa thái. Mở ngoặc tròn đại oa thái, đóng ngoặc tròn một món canh thịt lợn thập cẩm đóng ngoặc tròn. Đây là một món rất bình thường trong suy nghĩ của người hiện đại. Nhưng trong suy nghĩ của Lý Kỳ, đây là món đáng giá để nghiên cứu. Làm đại oa thái thực ra không cần quá nhiều kỹ xảo, nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc yêu cầu những kiến thức cơ bản. Đầu tiên nó sẽ cho biết đầu bếp đó quen thuộc với nguyên liệu như thế nào. Dù đại oa thái là món thập cẩm, nhưng không phải là một tổ hợp tùy ý. Phải có sự nghiên cứu cẩn thận. Tiếp theo là kiểm tra kỹ thuật thái rau củ. Làm món đại oa thái không nên thái rau quá dày hoặc quá to. Nếu không, nhiều nguyên liệu như vậy trộn lẫn vào nhau, một là rất khó chín đều. Hai là hương vị của các nguyên liệu sẽ không bổ sung cho nhau được. Cuối cùng là kiểm tra trình độ phân phối gia vị. Đây cũng là điểm khó khăn nhất. Với số lượng nguyên vật liệu nhiều như vậy, muốn chiếu cố chu toàn tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Dù cho có là Lý Kỳ cũng rất khó làm được hoàn mỹ. Giống như những đầu bếp làm đại oa thái ở căng tin trường học, quả thực là vũ nhục món đại oa thái. Chỉ là một món canh sung không có hương vị gì cả. Có người vì để tăng khẩu vị của món này mà đổ dầu từ cống ngầm còn nhiều hơn cả nước. Lúc ăn cơm, nhìn cái nồi canh đen xịt, có mấy ai có thể ăn vào. Thực sự có thể so với thức ăn cho lợn. Cũng khó trách rất nhiều sinh viên tình nguyện ăn cơm chiên trứng còn hơn là ăn món đại oa thái. Món đại oa thái dù không thể so sánh với bào ngư vây cá, nhưng lại là một món ăn rất phù hợp với khẩu vị của đại chúng. Dù sao không phải người nào cũng có thể ăn được bào ngư hay vây cá. Hơn nữa giá trị dinh dưỡng của đại oa thái còn cao hơn rất nhiều món ăn. Ít nhất có thể nói đây là một món ăn toàn diện. Mặc dù là một món ăn, nhưng Lý Kỳ cũng phải chia ra ba lượt để xào. Bởi vì nếu cho toàn bộ vào xào một lần thì không có chỗ để mà xào. Xào xong hai lần đầu, hắn múc cho các vị đại nương và đám nhỏ mỗi người một bát, để cho bọn họ ăn trước. Cái gì nam tôn nữ ti, Lý Kỳ chẳng quan tâm. Bánh bao mà Bạch Thiển Dạ đặt đã được mang tới vừa nãy, cho nên đám hài tử kia ngồi xổm một góc, tay cầm bánh bao lớn, tay cầm bát canh ăn. Người nào người nấy ăn rất say sưa. Mấy vị đại lão gia còn chưa được ăn, nước miếng đã chảy ròng. Tuy nhiên Lý Kỳ không để cho bọn họ đợi lâu. Một lúc sau, phần cuối cùng đã ra lò. Lý Kỳ không bảo bọn họ cầm bát tới, mà trực tiếp mời mọi người ngồi vây quanh cái nồi, rồi dùng đũa kẹp thức ăn trong nồi là được. Đại oa thái, nếu thiếu nồi sao còn gọi là đại oa thái? Bởi vì đã qua giờ ăn trưa, nên các đại lão gia đã đói đến bụng dán sau lưng. Vừa nghe có thể ăn, liền tranh nhau gắp thức ăn trong nồi. Cũng không quan tâm là tỏi hay là thịt, cứ nhét trong miệng là được. Đối với món đại oa thái tự nhiên là ai ai cũng khen. Bạch Thiển Dạ ngồi bên cạnh Lý Kỳ kẹp lấy một cây rau bỏ vào miệng. Sau khi nhấp nhám, dù còn xa mới mang tới rung động như món, mặt mày hớn hở. Nhưng nàng cũng thật không ngờ, vài cọng rau qua tay của Lý Kỳ lại trở nên mỹ vị như vậy. Liền hướng Lý Kỳ hỏi, Lý công tử, món này tên là gì? Lý Kỳ cười đáp, đại oa thái. Cái tên rất bình thường phải không? Đại oa thái. Bạch Thiển Dạ gật đầu, cái tên rất chuẩn xác. Đây cũng là món mà công tử mới nghĩ ra à? A cưng hưng mương ờ nương a y cưng u s quy quy nương gơn. Không phải là tại hạ mới nghĩ ra, chỉ có điều trước kia bởi vì chưa có cơ hội nên rất ít làm. Lý Kỳ lắc đầu đáp. Bạch Thiển Dạ không khỏi thở dài, xem ra Vương tỷ tỷ có được công tử giúp đỡ đúng là một chuyện may mắn. Dù trong lòng nàng, nhân phẩm của Lý Kỳ không được tốt lắm,